Vũ Vương, chương 843, chiến quả, góc truyện audio.com, phể, Tào Tiến hít một ngụm khí lạnh, biểu tình cực kỳ khó tin. Tuy rằng tâm thần hắn cũng không có bao trùm chỗ hắc xào kia của Mộ Hàn, đối với động tĩnh nơi đây, hắn cũng trước nay chưa có chú ý. Chỉ nghe thanh âm, hắn chỉ biết nơi đây chiến đấu đã chấm dứt. Hơn nữa, vẫn là Mộ Hàn thắng lợi. Đường đường thần hải tứ trọng thiên u ảnh tộc cường giả cư nhiên nhanh như vậy đã bị Mộ Hàn chỉ có tu vi dương hồ thất trọng thiên thu thập. Này cùng hắn lúc ban đầu tính ra hoàn toàn không hợp. Chẳng lẽ là ảo giác, ý niệm khẽ chuyển tâm thần của Tào Tiến hướng về phía Mộ Hàn lao tới. Trong không gian hắc xào rộng lớn, đứng lặng một đạo thân thể cao tới hơn 30 thước làm cho Tào Tiến hoảng sợ sau khi nhìn kỹ mới ám nhẹ nhàng thở ra. Người khổng lồ kia đúng là Mộ Hàn. Sở dĩ hình thể sẽ trở nên khổng lồ như thế, hiển nhiên là thi triển công pháp nào đó. Còn Mộ Hàn dùng công pháp gì, Tào Tiến không có hứng thú đi đoán, cảnh tượng trong hắc xào này đã hoàn toàn cho thấy kết quả chàng chiến đấu vừa rồi kia u ảnh tộc thần hải cảnh cường giả thật sự bị Mộ Hàn xử lý. Này thật sự là rất không thể tưởng tượng, thần hải cảnh cùng dương hồ cảnh chênh lệch lớn như thế nào, hắn cái thần hải tam trọng thiên tu sĩ này là biết rất rõ. Cho dù người u ảnh kia tiến vào hắc xào, chỉ có thể phát huy ra thực lực thần hải nhị trọng thiên kia cũng không phải một dương hồ thất trọng thiên tu sĩ tùy tiện liền có thể chống lại. Đột nhiên, Tào Tiến nghĩ đến trong Côn Lôn Tiên Phủ truyền lưu một đồn đãi. Nghe nói Mộ Hàn này lúc vừa mới tiến nhập Côn Lôn Tiên Phủ, đã dùng tu vi dương hồ tứ trọng thiên đã đánh bại thần hải nhất trọng thiên chấp pháp đường chấp sự. Lúc ấy, Tào Tiến đem đồn đãi này làm như trò cười, nhưng mà hiện tại, hắn lại đột nhiên phát hiện cái đồn đãi kia rất có khả năng là thật. Lúc dương hồ tứ trọng thiên, đã chiến thắng thần hải nhất trọng thiên tu sĩ, hiện tại đã là dương hồ thất trọng thiên, chiến thắng u ảnh tộc cường giả chỉ có thể phát huy ra thực lực thần hải nhị trọng thiên, tựa hồ có chút bình thường. Tào trưởng lão, người u ảnh thần hải cảnh này, là ta giúp ngươi giải quyết. Trong không gian hắc xào, Mộ Hàn phút chốc nở nụ cười, thân thể to lớn kia kịch liệt co rút lại, khoảng cách trong lúc đó, liền khôi phục hình dáng bình thường. Tào Tiến phục hồi tinh thần lại, nghe được lời này của Mộ Hàn, không khỏi có chút xấu hổ, lại cũng chỉ có thể ra vẻ chẳng biết kinh hô lên. À, phải không, u ảnh tộc cư nhiên xuất động thần hải cảnh cường giả. Thật sự là sai lầm, không ngờ ta không có phát hiện, hoàn hảo ngươi cuối cùng thắng, bằng không ta rất khó hướng Côn Lôn Tiên Phủ bàn giao công đạo. Mộ Hàn lạnh nhạt cười nói, không sao, Tào trưởng lão đừng quên ghi công ta đánh chết người u ảnh thần hải cảnh là được. Ở trong nơi chú đóng này, võ đạo tu sĩ đều có thể đạt được 8 thế lực lớn cung cấp ban thưởng, loại ban thưởng này không chỉ là công huân các phái, còn bao gồm đan dược các loại vật phẩm. Yên tâm, Tào Tiến liên tục đáp ứng, nhưng đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế đột nhiên ở trong thành lũy quanh quần mở ra, đúng là thê lương vô cùng. Hỏng rồi, Tào Tiến lắp bắp kinh hãi, sắc mặt khẽ biến, thân hình ngồi xếp bằng ở trung ương thành lũy đột nhiên bắn lên, giống như tia chớp nhằm một hắc xào phía bên phải. Góc truyện audio.com, giờ phút này đang có thân ảnh một người u ảnh tộc ở động khẩu hiển lộ ra, trong tay hắc khí lượn lờ kia cầm lấy hai nửa thân thể, máu tươi đầm đìa. Đạo văn ảm đạm xuống, không gian hắc xào bị ánh sáng tuyết trắng chiếu rọi một mảnh lại lâm vào hắc ám, mà nhập khẩu hẹp hòi đối diện kia cũng tùy theo rộng mở. Ở ngoài nhập khẩu thỉnh thoảng có ám ảnh hiện lên. Mộ Hàn hai mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm, tựa như thợ săn tiềm tàng trong bóng đêm, lẳng lặng chờ đợi con mồi đưa lên cửa. Chỉ tiếc con mồi thứ 16 của Mộ Hàn lại thủy chung không có xuất hiện, ám ảnh chớp động ở ngoài nhập khẩu này không ngờ lại lén lút rời xa thành lũy. Cũng chảy, thân ảnh Mộ Hàn vừa động, lập tức vọt tới trước nhập khẩu, xuyên thấu qua tầng lực lượng bình chứng gần như vô hình kia có thể rõ ràng chứng kiến người u ảnh bên ngoài đang như thủy triều rút xuống, hướng thái tố cổ thành tràn đầy các kiến trúc kia gào thét mà đi, trong nháy mắt tất cả đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Người u ảnh đã lui, nhanh tới bên ngoài tập hợp. Bỗng dưng, tiếng hét lớn của Tào Tiến ở trong thành lũy quanh quần mở ra, mà theo sát thanh âm này vang lên, là một mảnh tiếng hoan hô kích động. Chỉ có thể để lần sau, Mộ Hàn có chút buồn bực về phía ngoài hắc xào đi đến. Từng đạo thân ảnh từ trong không gian hắc xào điện xả mà ra, một lát công phu tất cả võ đạo tu sĩ đã hội tụ ở trung tâm thành lũy, xếp thành hai hàng, các loại thanh âm liên tiếp. Ta gặp được người u ảnh kia thật sự là lợi hại, hoàn hảo là ở trong hắc xào giao thủ, nếu như ở thái tố cổ thành ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi giải quyết mấy người u ảnh, ta giết 3 cái, ai, Yến Thiện sư huynh thật sự là đáng tiếc cư nhiên bị người u ảnh sát hại, rốt cuộc quay về Vị Ương kiếm tông không được. Mọi người ngươi một lời ta một câu, khẩn cấp muốn đem tất cả cảm xúc trong lòng mình như kích động, hưng phấn, hoảng sợ, đau thương đều phóng xuất ra ngoài. So sánh với những võ đạo tu sĩ khác, 26 người Tiêu Tố Ảnh cùng Đồ Giang lại bình tĩnh nhiều lắm. Bọn họ tuy nói tổng thể tu vi không cao, nhưng mà mỗi người nắm một kiện thánh phẩm đạo khí, này làm bọn họ ở lúc cùng người U Ảnh giao thủ hơn không ít ưu thế. Tuy có mấy người gặp được người U Ảnh thực lực có chút cường đại tạo thành nguy hiểm không nhỏ cho bọn họ, nhưng cuối cùng tất cả đều hóa hiểm thành an. Chư vị im lặng thống kê chiến quả. Sắc mặt Tào Tiến rất khó chịu, trong miệng cứng rắn phun ra vài cái âm phù này, giống như là có người thiếu hắn mấy vạn kim tệ. Chỉ là lần đầu tiên cùng U Ảnh tộc chiến đấu, hắn tọa trấn nơi đóng quân số 19 đã tổn thất một gã dương hồ cảnh tu sĩ đến từ Vị Ương Kiếm Tông. Nếu nói, lúc đệ tử Vị Ương Kiếm Tông tên Yến Thiện kia bị giết, hắn vừa vặn bị U Ảnh tộc thần hải cảnh cường giả cuốn lấy, không thể thoát thân, kia còn có thể chấp nhận được, nhưng nguyên nhân chân chính là hắn bị thất thần nhất thời, không có nhận thấy được Yến Thiện bị áp chế, lúc này mới tạo thành hắn chết. Loại tổn thất này vốn là có thể tránh khỏi. Phát sinh chuyện như vậy, có thể nói là hắn nghiêm trọng thất trách. Trong nơi đóng quân số 19 này, những đệ tử Vị Ương Kiếm Tông khác mặc dù không nói gì thêm, nhưng ánh mắt nhìn Tào Tiến cũng trở nên cực kỳ bất mãn, tác dụng trọng yếu nhất của thần hải cảnh. Góc truyện audio.com, cường giả chính là vì dương hồ cảnh tu sĩ hộ giá, mà vừa rồi hắn hiển nhiên không phát huy ra tác dụng như vậy. Mà ở thời điểm Tào Tiến cảm giác trên mặt nóng cháy, thanh âm của những dương hồ cảnh tu sĩ này đã lần lượt ở trong thành lũy vang vọng, Tào Tiến chỉ phải nhẹ hít khẩu khí, đem chiến quả của mọi người ghi chép xuống. Thái Dương Thành Quý Huân, đánh chết người U Ảnh một cái. Côn Lôn Tiên Phủ Phu Tử Thuận, đánh chết người U Ảnh hai cái. Vị Ương Kiếm Tông Tiêu Nhĩ, từng đệ tử của tám thế lực lớn thu thập tâm tình, đem kết quả mình vừa rồi chiến đấu báo ra, tuyệt đại đa số dương hồ cảnh tu sĩ đánh chết người U Ảnh tộc đều là dưới ba cái, ngẫu nhiên có dương hồ thất trọng thiên tu sĩ đánh chết số lượng có thể đạt tới 4, thậm chí là 5. Cách chương.